Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 233, dưa con rể cuối cùng muốn gặp cha vợ. Một vị bang lãnh chúa tịch nhi tử, thân mặc tiện trang mang theo một đám vũ trang nhân viên còn có pháo cối lén lút đi vào bang lãnh chúa tịch nữ nhi quận, không có chuyện thông báo trước, không có câu thông. Đây là muốn làm gì? Tổng không thể nói là đến đi săn chơi à? Nếu như không có sớm đề phòng, chỉ sợ vị này nhị nhi tử liền muốn mang theo Trang Trầm Hương trở về khi con mồi. Nếu là huynh muội, chờ đợi Trang Trầm Hương vận mệnh khả năng không có cái khác trong chiến loạn nữ tính bi thảm như vậy, nhưng tất cả chính trị con đường cùng mộng tưởng khát vọng đều hóa thành hư không đi. Kết quả quỷ thần xui khiến phục kích, lại đem cái này nhị nhi tử cho bắn chết. Trách không được Tăng Cường Doanh kiên trì cũng muốn tới nhặt xác thu lấy thương binh. Còn tìm đến vị này thiếu đông ra cho trong đêm đưa về thủ phủ đi. Nguyên lai lần này còn có như vậy đại nhân vật ở trong đó. Thật giống như vị kia họ Liêu con nuôi cũng tại phục kích Trang Trầm Hương đội xe vũ trang phần tử. Bên trong. Người nơi này giảng cứu chuyện gì đều muốn tự thân đi làm a. Bất quá thay cái mạch suy nghĩ cũng đúng. Kỳ thật liền cái rắm lớn một chút cái địa phương, có thể điều động nhân thủ thân tín chỉ có ngần ấy. Thu thập Trang Trầm Hương cũng không phải cực kỳ tùy tiện sự tình. Cho nên rất xem trọng có muốn người dẫn đầu cũng phù hợp lẽ thường. Nhưng đến bây giờ mới mấy ngày, bang thủ phủ bên kia đã liên tiếp hao tổn hai cái chủ yếu tướng tài. Có thể nói phái tới đầu lĩnh đều bị xử lý. Bạch Hạo Nam đều đang nghĩ chẳng lẽ điều này nói rõ Trang Trầm Hương thật sự là có khi lão đại mệnh. Tiếp Trang Trầm Hương điện thoại, Bạch Hạo Nam trên mặt tận lực khống chế, khẳng định vẫn là có kinh nghi bất định thần sắc bộc lộ. Đồng dạng mặc liên thể quân trang. Nhưng nhiều rất nhiều huân chương, quân hàm trung tướng rộng ra mặt to bị kính dâm che không ít. Đối Bạch Hạo Nam quyết định lập tức trở về ký túc xá cũng không ý kiến. Nói vốn là muốn đi hội kiến nơi này trấn khu người quản lý. Gần nhất tại xa điện rất nhiều đài truyền hình bên trên cũng thấy được nàng tin tức. Cho nên đêm qua chạy tới Bạch Hạo Nam chỉ có thể ngồi quân đội cỗ xe. Hắn vẫn rất có tự biết rõ không có đi cùng quan tướng trên kia bộ xe mở mui quân bản xe Việt giá. Tùy tiện bò lên trên đằng sau đi theo xe bọc thép là được. Kỳ thật đây là hắn lần thứ nhất ngồi xe bọc thép. Cái kia rất có điểm nghĩ leo lên đại đội trưởng cũng đi theo bò lên trên xe bọc thép đỉnh ngôi tài. Bạch Hạo Nam bên người thấp giọng giới thiệu. Nguyên lai quốc gia này đại tướng liền là cấp cao nhất. Trung tướng không sai biệt lắm xem như quyền nghiêng một phương cự hình nhân vật. Ngoại trừ chiến sự gần như không có khả năng đến loại địa phương nhỏ này đến. Bọn hắn cho tới bây giờ liền chưa thấy qua cao cấp như vậy đại quan. Buổi sáng hôm nay lâm thời tới. Vậy khẳng định là bởi vì hai ngày trước Tăng Cường Doanh cùng biên phòng doanh. Còn có đêm qua súng pháo liên thiên nguyên nhân. Bởi vì nghe nói vị này trung tướng liền là năm đó thu phục Trang Tự Nhiên quân đội chính phủ tướng lĩnh, lúc trước còn không có làm thượng tướng quân, liền là giải quyết mấy lớn bang lĩnh một trong mới lên như diều gặp gió. Hiện tại hắn đại công tích xảy ra vấn đề, khẳng định phải tới xem một chút. Kỳ thật loại này kiểu bánh xích xe bọc thép hành xử đến phi thường trầm ổn. Liền là ngồi tại trụi lủi lạch như băng bằng phẳng trên mui xe. Tùy có loại xe bọc thép sát ngừng, mình liền sẽ bay đi ra cảm giác. Cho nên Bạch Hạo Nam cầm thật chặt xe bọc thép đỉnh kim loại nắm tay. Con mắt nhìn xem phía trước kia cầm tiểu côn mà tướng quân phụ tá giống như cũng tại góp nói cái gì. Không chừng cũng đang thảo luận chính mình, đều đang tính mà tính toán. À... chiến trường như sân bóng, nhìn đến đều cần gà tặc tính toán. Ngắn ngủi mấy trăm mét, kiểu bánh xích xe bọc thép oanh minh rất nhanh đến. Thời điểm quẹo cua đều có vung đuôi cảm giác. Dừng ở ký túc xá trước đem nơi này đám vệ binh giật nảy mình. coi là lại muốn gây sự. Còn tốt, trông thấy vương trưởng quan rừng rưng tại trần xe đứng lên, biểu lộ lập tức đều đổi thành cao hứng. Còn có lính gác tới lập tức giúp vương trưởng quan khi hình người bậc thang, nắm lấy sắt tay vịn bậc thang xuống tới Bạch Hạo Nam, cảm thấy tiểu tử này rất có tiền đồ. Cao hứng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem đại đội trưởng đưa trở về súng trường ném cho hắn. Còn có Ada cũng cho hắn ôm. Mình bước nhanh đuổi lên trước mặt tướng quân làm dẫn dắt thủ thế. Đạt được tin nhắn thông báo, Trang Trầm Hương đã đứng tại đầu hành lang nghênh đón. Đại lâu văn phòng 1-2 tầng đều là hành chính khu làm việc. Đối ngoại tiếp đãi cũng bình thường đều tại lầu 2. Cho nên Trang Trầm Hương dẫn cái này không tưởng tượng được quý khách đi một vòng tại phòng tiếp. Khách ngồi xuống báo cáo nói chuyện. Bạch Hạo Nam kinh ngạc phát hiện, cô nãi nãi này lại còn nói chính là Hán ngữ. Sau đó Hồng trèo lên trung tướng đáp lại cũng là Hán ngữ. Ngoạn tào, cái này từ đầu đến cuối hiền lành đàm luận Phật giáo trung tướng cực kỳ xấu bụng a. Mà lại mang theo kính dâm trung tướng còn cười tủm tỉm quay đầu chỉ xuống ngồi tại phòng tiếp khách. Phần đuôi Bạch Hạo Nam, Vương Tiên Sinh là cái cực kỳ có thể hiệp trợ Trang nữ sĩ làm tốt công tác nhân tuyển. Đáng giá đại lực đề bạt, ủy thác trách nhiệm, Trang Trầm Hương đôi mắt đẹp chớp động. Phải nói nàng còn không có nhiều thời cơ đối mặt loại này cấp bậc đại quan. Cũng không nghĩ tới quân đội chính phủ lại là đến như vậy, tôn đại thần. Hung hăng cảm tạ, đồng thời kết nối ngay cả mấy ngày phát sinh ở tiểu trấn chung quanh vũ trang xung đột biểu thị. Tiếc nuối cùng hổ thẹn, mình không làm tốt công việc. Đỉnh lấy hòa bình phát triển Liên Hiệp Hội đầu hàm trung tướng an ủi tiểu trấn trưởng quan. Khẳng định loại này trừ tận gốc nội dung độc hại hành vi là chính xác. Tào Ngộ ngăn trở cùng cản trở cũng là bình thường. Quân đội chính phủ phương diện sẽ đại lực ủng hộ vân vân. Tóm lại còn xen lẫn xa ngữ nói chuyện về sau. Trang Trầm Hương khẳng định là vui mừng nhướng mày. Cùng Bạch Hạo Nam cùng một chỗ đang làm việc dưới lầu cung tiễn trung tướng rời đi thời điểm còn kém dập đầu. Bạch Hạo Nam có thể hiểu được nàng cái này phi thường thời khắc. Bỗng nhiên có mới chỗ dựa cảm giác, một mực bồi tiếp nàng biểu hiện sốt ruột nịnh nọt trạng thái. Một số thời khắc so Trang Trầm Hương còn khoa trương, nhưng theo xe bọc thép đội biến mất tại góc đường, nữ nhân mặt chậm rãi trở nên lạnh, nam nhân eo lại thẳng lên, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Trang Trầm Hương chủ động đưa tay khoác lên Bạch Hạo Nam cánh tay. Cùng một chỗ chậm rãi hướng ký túc xá đi vào trong. Có chút gặp mưa gió về sau vợ chồng đồng tâm cảm giác. Trang Trầm Hương nói đến rất bình tĩnh. Trang Lương Đống xếp hạng lão nhị. Nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu chính là ta phụ thân bồi dưỡng người nối nghiệp. Bởi vì đại ca hút độc vui đùa đến có chút quá. Thế là gần nhất một năm thậm chí làm cái xã hội hành chính cục quản lý để Trang Lương Đống đương. Cục dài, kỳ thật liền là đem thủ phủ thị trưởng giá không, để hắn làm trên thực tế thủ phủ thành thị người quản lý. Vì sau này làm bang chủ tịch làm chuẩn bị làm nền. Bình thường hắn là không tham dự hành động quân sự, nhưng hắn thủ hạ có mấy cái tàn nhẫn gia hỏa chuyên môn phụ trách làm những chuyện này. Khả năng lần này hay là bởi vì nhằm vào ta, mới khiến cho hắn đến tuyến đầu đến. Ai biết, chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam quan tâm phản ứng của nàng. Người cũng không phải cực kỳ bi thống. Trang Trầm Hương cười khổ dưới, còn đem đầu đều dựa vào tại Bạch Hạo Nam trên cánh tay. Cùng cha khác mẹ cùng nhau lớn lên, ngươi nói không tình cảm khẳng định có. Nhưng mấy năm này lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi cũng không ít. Ta tới nơi này, liền có bị trục xuất miễn cho cùng hắn tranh người nối nghiệp nguyên nhân. Rốt cuộc hắn tại thủ phủ kinh doanh so ta thâm hậu nhiều. Lão thái bà cũng hướng về hắn, đem trong tộc chất nữ gả cho hắn liền thành một mạch. Lần này tốt, tăng thêm họ Liêu, lão thái bà coi trọng nhất hai cái trẻ tuổi hậu bối. Đều bị chúng ta xử lý. Bạch Hạo Nam tâm rộng, kia không học hỏi tốt thích hợp ngươi leo đi lên. Trang Trầm Hương nhịn không được hừ lạnh hả? Lão thái bà cùng Trang Lương đống người không đúng ta hận thấu xương. Sợ là lão đầu tử đều muốn hận đến muốn mạng. Hắn cuối cùng vẫn là xem thường ta cái này không nghe lời nữ nhi. Vừa rồi thế mà còn gọi điện thoại tới đem ta mắng to một trận. Chẳng lẽ ta liền nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói? Hai người chậm rãi dọc theo thang lầu hướng lầu 7 văn phòng đi. Hiện tại mỗi cái tầng lầu đều đứng đấy 3-4 tên bưng súng trường vệ binh. Hành lang đầu bên cửa sổ còn có lính gác. Có thể nói là phòng thủ nghiêm mật, nhưng lại mang đến không được một chút xíu cảm giác an toàn. Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được nghĩ mình vừa rồi đem súng trường cho ai. Cuối cùng vẫn là kẹp kẹp cánh tay xác nhận dũng sĩ tồn tại tương đối yên tâm. Trang Trầm Hương khả năng cũng là cần tìm người thổ lộ hết phàn nàn hả? Mấy năm này ta là gian nan nhất, tại điều kiện này kém nhất nơi hẻo lánh, phụ trách cùng hai cái nước láng giềng biên cảnh phòng bị. Lại không muốn để ma túy chảy ngang, hiện tại còn phản đối dùng bắt cóc đánh bạc phạm pháp thủ đoạn để sinh tồn. Đây là mù lòa đều có thể nhìn ra được khác nhau. Chẳng lẽ ta cũng không phải đi làm những cái kia phi pháp hoạt động? Là một địa khu người lãnh đạo nếu như đều chỉ có loại này mạch suy nghĩ. Kia cái địa khu này còn có cái gì phát triển tương lai? Thật muốn đem nơi này chế tạo thành ma túy nguyên nơi sản sinh. Đánh bạc bắt cóc thi đỗ khu triệt để hủy nơi này danh dự mới vui vẻ a. Bạch Hạo Nam nhẹ nhàng vỗ tay của nàng. Ngươi nói những này ta không hiểu, nhưng trên sân bóng có câu chữ danh, phòng thủ tốt nhất liền là tiến công. Hiện tại là bọn hắn tại tiến công, chúng ta tại phòng thủ. Ta nghĩ dù là bang thủ phủ trở mặt, cũng không phải một chút cũng không có cơ hội. Trước kia ta cảm thấy tận lực tranh thủ, đánh không thắng liền thối lui đến Thái Lan đi. Hôm nay ngươi xem một chút. Vị này trung tướng không phải cũng cực kỳ hy vọng có cái anh minh địa khu lãnh tụ a. Nói không chừng chúng ta còn có cơ hội tiến công đâu. Trang Trầm Hương hít sâu hả? Hắn cũng không phải cái gì. Không nói cũng được. Đây càng là lão hồ ly. Hắn làm sao đối ngươi ấn tượng còn rất tốt bộ dáng. Trước kia ta nhìn hắn đối Trang Lương đống đều không có dạng này cao đánh giá. Bạch Hạo Nam lập tức liền dương dương đắc ý, ta nhiều đẹp trai a, người gặp người thích mà. Trang Trầm Hương cũng cười, đưa tay đánh hắn một bàn tay, lại bắt đầu nghịch ngợm. Vừa vặn Túc Mễ Nhi xuất hiện tại đầu hành lang lên, một mặt tức giận, ta ở văn phòng giúp các ngươi loay hoay hôn thiên hắc địa, các ngươi ngược lại tốt, chấm ngoặc kép, đằng sau không nói. Bởi vì bên cạnh vệ binh từng cái nhìn xem đâu. Trang Trầm Hương vội vàng buông ra nam nhân ôm nữ nhi, nhiệt tình đến có thể so với đối mặt tướng quân. Trời ạ, ngươi còn nhớ rõ Hồng trèo lên trung tướng a? Trước kia ông ngoại ngươi nói qua nhiều lần hắn đều cực kỳ tôn kính vị kia Hồng trèo lên tướng quân. Vừa rồi lại còn nói hắn rất không tệ. Chấm ngoặc kép, Túc Mễ Nhi lập tức vui vẻ ra mặt. Thật, nói thế nào, chấm ngoặc kép, Trang Trầm Hương thành thạo điêu luyện mang mở nữ nhi lực chú ý. Cười tủm tỉm ôm tiến văn phòng đi, Bạch Hạo Nam thì đạt được đám vệ binh càng thêm sùng bái ánh mắt cùng kính ý. Cái kia trước đó tiếp nhận súng trường cùng Ada vệ binh tranh thủ thời gian cũng đụng lên đến. Bạch Hạo Nam cười hì hì quay bả vai hắn ra hiệu. Đi ra ngoài một bước lại rót trở về thấp giọng, giúp ta đi làm mũ đạn túi hộp đạn bao đến. Mặt khác buổi sáng hôm nay đoạt lại những cái kia súng trường bên trong. Ta nhìn thấy có M16, ngươi hỏi một chút Hoàng doanh trưởng có thể không thể cho ta một bộ cái kia. Mặt khác giúp ta tìm kính viễn vọng, có nhãn lực tiểu binh lập tức đi. Bạch Hạo Nam liền thích cơ linh ra hỏa. Cõng súng trường đi vào Trang Trầm Hương trong văn phòng. Trang Trầm Hương lại nằm trên ghế salon ngủ gật. Túc Mễ Nhi nhìn hắn đóng cửa liền hướng Bạch Hạo Nam trên thân nhảy. Ta trở về ngủ trước một lát, mụ mụ vội vàng sự tình các loại. Hiện tại ngươi có mệt hay không? Còn phải tranh thủ thời gian ném súng trường tiếp được cô nương. Bạch Hạo Nam tùy ý ngồi dựa vào một mình trên ghế salon. Không mệt không có khả năng, nhưng sự tình còn ép tới ta thở không nổi. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Trang Trầm Hương nằm tại trên ghế salon dài có mỹ nhân xuân nằm khía cạnh đường cong. Đúng a, làm sao bây giờ? Đại cục thế nhìn tựa hồ có lợi, nhưng thao tác cụ thể từ đầu đến cuối phi thường gian nan. Trong tay chúng ta có thể động dùng tài nguyên quá ít. Nếu như bọn hắn không cân nhắc tổn thất triệt để bất hòa, chỉ là một cái tăng cường doanh là có thể đem chúng ta bắt gọn. May mắn hiện tại lại xuất hiện quân đội chính phủ thái độ. Vậy khẳng định không dám như thế tùy tiện trực tiếp động thủ. Nhưng tiếp xuống làm sao ở chung đâu? Ta cũng không thể tạo phản a. Chẳng lẽ ngươi thật để cho ta đi tiến công thủ phủ? Túc Mễ Nhi cưỡi ở Bạch Hạo Nam trên lưng, đen lúng liếng mắt to nhìn xem Bạch Hạo Nam, lại quay đầu nhìn mẫu thân mình. Các ngươi nói cái gì tiến công thủ phủ? Vẫn là phải cùng bà ngoại cãi nhau a? Trang Trầm Hương là mở ra thức giáo dục. Mễ Nhi, người trưởng thành thế giới luôn luôn phức tạp. Người nhị cữu buổi sáng hôm nay liền bị đánh chết tại kia phiến gò núi dưới. Đêm qua là hắn mang người dự định đến đem chúng ta bắt về. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không trực tiếp giết chết chúng ta. Nhưng ta sẽ không để cho người như thế đối đãi ta. Ta sẽ phản kháng, mặc dù kia là ngoại công của ngươi, phụ thân của ta, nhưng ta cho rằng bọn họ làm sai. Ta có làm chính xác chuyện quyền lợi. Ta đã tải trên vị trí này, ta liền muốn làm như thế. Đây không phải cãi nhau chuyên đơn giản như vậy. Họ Liêu chính là ngươi bà ngoại con nuôi. Ngươi nhị cữu là ông ngoại ngươi coi trọng nhất người nối nghiệp. Đều chết ở chỗ này. Hiện tại thế cục rất nghiêm trọng. Ngươi rõ chưa? Dù là đã tận lực siêu việt người đồng lứa hiểu chuyện trình độ. Cùng bạn trai tiến triển cũng tương đối siêu việt người đồng lứa. Nhưng bây giờ vẫn có chút quá đột ngột. Túc Mễ Nhi chật vật nháy mắt. Lại nhìn Bạch Hạo Nam. Ta, nhị cữu, bị, chấm ngoặc kép. Bạch Hạo Nam gật đầu. Đúng, chính là ta hạ lệnh phục kích. Bởi vì những người kia rõ ràng muốn tiến công tiểu trấn. Ta nhất định phải nắm lấy cơ hội xuống tay trước. Không phải chúng ta thua, nói không chừng liền sẽ chết ở trong tay hắn. Ta không được chọn. Túc Mễ Nhi hít sâu, dồn dập loại kia, có chút khó có thể tin. Trang Trầm Hương không bức bách nữ nhi, tiếp tục cùng Bạch Hạo Nam thảo luận. Ta nghĩ Hồng trèo lên trung tướng đến cũng là nghĩ ngăn chặn song phương cũng không thể nội đấu. Rốt cuộc hắn mục đích vẫn là phải để các bang đều nhìn về phía. Chấm ngoặc kép, điện thoại của nàng vang lên, cầm lên nghe về sau không tự chủ được ngồi thẳng. Vâng, tốt, tốt, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại nàng cũng có nữ nhi vội vã như vậy gấp rút hít sâu. Sau đó đối Bạch Hạo Nam giải thích, Hồng trèo lên trung tướng quyết định xế chiều hôm nay tại tiểu trấn cử hành một trận hợp tác ký. Tên nghi thức. Cho thấy Hòa Bình Phát Triển Liên Hiệp Hội muốn toàn lực ủng hộ tiểu trấn làm vô hại hóa mới kinh tế. Mời bang chủ tịch cũng có mặt ký tên nghi thức. Bạch Hạo Nam có chút đã hiểu. Tìm lý do, hắn làm trọng tài, để các ngươi đàm phán. Trang Trầm Hương gật đầu. Nhất định phải giảng hòa. Rốt cuộc các bang quan hệ rất khẩn trương. Đây là quân đội chính phủ thu phục một cái duy nhất bang. Nếu như nội loạn vậy liền quá không ra gì. Hồng trèo lên tướng quân cùng chính phủ thể diện đều mất hết. Túc Mễ Nhi cảm giác giật mình. Muốn nhìn khách khí công tới. Trang Trầm Hương rốt cuộc nơi này khoảng cách quân đội chính phủ trụ sở của mình rất gần. So sánh để trung tướng đi tới gần chiến đấu tiền tuyến thủ phủ. Nơi này vẫn là an toàn được nhiều. Nghe nói đã có bọc thép lữ đến đây, đây cũng là triệt để ổn định tiểu trấn thế cục, không cho phép lại đánh. Bạch Hạo Nam thấp thỏm, ta muốn gặp lão đầu tử, hắn sẽ không sẽ đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên ta cái này con rể trên thân. Hắn đùa giỡn biểu lộ lại bị Túc Mễ Nhi coi là thật. Liền là ngươi, ngươi phải thật tốt nói với hắn, sẽ thật tốt đối ta, là ngụy tôn nữ tế, không phải con rể. Bạch Hạo Nam ai thán, lão tử không phải liền là dáng dấp đẹp trai a, hồng nhan họa thủy a. Trang Trầm Hương cười đến bắt trong tay gối dựa liền cho hắn đập tới. Không muốn khuôn mặt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.